Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 260, thức thời Vũ Thích Gia già trẻ. Góc truyện audio.com. Vị thị thị này, van cầu ngươi, để tướng công của ngươi bỏ qua cho ta đi. Tần Liên một bên tại Chu Diệp trong ngực giãy giụa lấy, một bên cầu khẩn Như Yên, muốn cho Như Yên khuyên nhủ Chu Diệp buông tha nàng. Nàng là một cái phi thường truyền thống nữ tính. Thờ phụng chính là môi trước chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh, mặc dù nhìn thấy Chu Diệp cũng rất tâm động, nhưng là, nàng y nguyên tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, không nguyện ý cứ như vậy đi theo Chu Diệp, thật sự là khó được a. Nói thật, Tần Liên này chủng loại hình, Chu Diệp thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá nghĩ đến cũng là, Nhạc La Lị là yêu nữ, Bạch Liên giáo mẹ con đó là giang hồ nhi nữ. Như Yên xuất thân Phượng Lai lâu nói như vậy, còn giống như thật sự là chỉ có Tần Liên được xưng tụng là xuất thân nhà lành nữ tử ai. Chu Diệp ngừng động tác trong tay, chăm chú hỏi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đi theo ta? Ngươi trước tiên đem tay cầm ra ngoài. Tần Liên thấp giọng cầu khẩn nói. Thật sự là trước ngực cái tay kia quá sẽ tác quái, làm nàng đều không cách nào suy tư, ta không động là được rồi. Chu Diệp há lại dễ dàng như vậy liền buông tha nàng người. Bắt định Aoyama không buông tay. Đây là một hạng nguyên tắc căn bản. Ngươi nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng đi theo ta? Trừ phi ngươi đem Thích Gia ta ngày sinh tháng đẻ cho muốn trở về. Đồng thời vào hôm nay cùng ta bái đường thành thân, ta mới Tần Liên xấu hổ nói. Nàng những lời này hoàn toàn liền là muốn cho Chu Diệp biết khó mà lui. Cái khác không nói đến, Thích Gia căn bản không có khả năng lại đem nàng ngày sinh tháng đẻ trả lại. Càng đừng đề cập hôm nay liền chuẩn bị tốt hỉ đường. Bái đường thành thân, nói xong những lời này, Tần Liên không khỏi hơi hơi ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn chằm chằm Chu Diệp sắc mặt, sợ cái này ma vương trở mặt, đem nàng giải quyết tại chỗ. Thành tựu chuyện tốt cái kia nàng thật đúng là khóc đều không chỗ để khóc. Việc rất nhỏ, Chu Diệp nghe được Tần Liên yêu cầu, mỉm cười, từ chỗ ngồi cái khác trong hộp gỗ, lấy ra một tờ thiếp mời ném tới cỗ kiệu bên ngoài. Phân phó nói, cầm ta bái thiếp, đi Thích Gia, liền nói ta muốn hắn Thích Gia nhị thiếu gia vị hôn thê ngày sinh tháng đẻ. Còn có, để bọn hắn tại trong vòng một canh giờ đem hỉ đường cùng hỉ phòng cho ta đưa ra đến. Ta muốn cho bọn hắn mượn hỉ đường cùng Tần Liên bái đường thành thân. Là, chủ nhân, bên ngoài chiến binh, đáp ứng một tiếng, quay đầu bước đi, người này sao có thể dạng này. Tần Liên thật sự là khóc không ra nước mắt a, không nghĩ tới mình cho rằng việc khó. Thế mà đối người này tới nói dễ như trở bàn tay. Vừa mới Chu Diệp xuất ra bái tiếp thời điểm, nàng không cẩn thận thấy được An Vương hai chữ. Lập tức như bị sét đánh, cả người đều sợ ngây người, Lưỡng Quảng trở thành Chu Diệp phong ấp người nào trên nhất tâm. Tự nhiên là Lưỡng Quảng người nhất để ý, đột nhiên. Trên đầu trời đổi, với lại còn không biết cái này An Vương là cái gì tính nết. Có thể hay không rất khó phục dịch, bọn hắn tự nhiên muốn nhiều mặt nghe ngóng một lần. Sớm tại nửa tháng trước, Lưỡng Quảng địa khu đã truyền khắp. Truyền thuyết cái này An Vương là tiên giáng trần, tiên pháp thông thiên, hắn dưới trướng chiến binh, từng cái thân cao hơn trượng, đao thương bất nhập, từng cái đều có vạn phu bất đương chi dũng. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết kia trích tiên hàng thế An Vương thế mà liền ở trước mặt mình. Còn đoạt mình Tần Liên thật có loại như trong mộng cảm giác. An Vương là ai, địa vị cực cao, tay cầm Lưỡng Quảng quyền sinh sát. Có thể nói tại Lưỡng Quảng cái này một mẫu ba phần đất bên trong. Hắn liền là thánh chỉ. Hắn liền là Lưỡng Quảng ngàn vạn dân chúng trên đỉnh đầu trời. Ngươi là An Vương. Tần Liên nhìn xem Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú. Sắc mặt cũng thay đổi. Run run rẩy rẩy nói. Ngươi vì, tại sao lại muốn tới cướp ta thân? Coi trọng ngươi, liền đoạt doài. Chu Diệp cười đùa lấy Tần Liên. Ngươi chẳng lẽ không sợ vương pháp sao? Tần Liên bị hù thốt ra. Nhưng là nói xong câu đó, chính nàng cũng nhịn không được chửi mình. thật là một cái đồ đần. Tại lưỡng quảng mảnh đất này dưới bên trên, Chu Diệp nói mình là vương pháp cũng chưa chắc không thể. Cái gì gọi là phong ấp, nói đúng là địa phương này bên trên sản xuất, con dân đều là Chu Diệp vật sở hữu. Hắn có thể muốn gì cứ lấy, chỉ cần không làm ra cái gì người người oán trách sự tình đến. Không ai sẽ đến nói hắn, ta tại sao phải sợ dệt chính mình lời nói a? Hắn cố ý đùa với Tần Liên. Nhìn xem Tần Liên cái kia xấu hổ mang e sợ biểu lộ. Chu Diệp thật sự là yêu chết loại vẻ mặt này. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Tần Liên khuôn mặt nhỏ uốn éo. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Một bộ tức giận bộ dáng. Nàng một cái nhược nữ tử. Làm sao có thể đấu qua được cẩu thả bụi hoa mấy trăm năm lão lưu manh đâu. Tốt, ta cũng không nói. Ta chỉ làm, Chu Diệp cười một tay ôm lấy Tần Liên eo, để nàng tại trên đùi của mình ngồi xuống, một tay xốc lên Tần Liên trước mặt bức rèm, liền đem chính mình miệng xé tới. Các loại Tần Liên ý thức được Chu Diệp muốn làm gì thời điểm. Đã chậm, nàng đã nói không ra lời, một trương miệng nhỏ bị Chu Diệp gắt gao ngậm chặt, chỉ có thể ủng đôi bàn tay trắng như phấn liều mạng gõ lấy Chu Diệp lồng ngực. Cái mũi hừ hừ hai tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Mà Nhị Yên thì cười nhìn lấy Chu Diệp đùa Tần Liên. Nói nàng một điểm không ăn dấm, đó là đơn thuần vô nghĩa. Nhưng là nàng hiện tại là thật nghĩ có người cùng mình cùng một chỗ nghênh địch ca từ khi rời đi thành Bắc Kinh về sau. Hậu cung hai vị kia tự nhiên không thể đi theo Chu Diệp cùng đi. Cho nên cũng chỉ còn lại có Nhị Yên mình độc chiếm Chu Diệp. Vừa mới bắt đầu Nhị Yên còn thật vui vẻ, chướng mắt nữ người đều không tại, mình độc bá Chu Lang, tốt bao nhiêu, chỉ tiếc đến ban đêm về sau Nhị Yên liền biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Dọc theo con đường này, Chu Diệp là du sơn ngoạn thủy, Nhị Yên là mỗi ngày đều nghỉ ngơi không đủ, tại trải qua không chịu thua đầu hai ngày sau, nàng triệt để nhận rõ một cái hiện thực. Chu Diệp cái này châu thật đúng là có thể cày hỏng nàng khối này ruộng a, đừng nói ruộng. Ngay cả ruộng cái mõ đều vết thương chồng chất cho nên nàng không thể không thường xuyên treo trên cao miễn chiến nhìn xem Chu Diệp cái kia khó chịu bộ dáng. Nhị Yên cũng áy náy a, trên đường đi không ít tại Chu Diệp cùng hắn thương lượng. Muốn thu xếp lấy lại cho hắn tìm mấy nữ nhân nhưng đều bị Chu Diệp cự tuyệt. Thoáng một cái đêm Nhị Yên cảm động không muốn không muốn. Càng không để ý thân thể. Rất, một mình chiến Chu Diệp. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Nhưng là cuối cùng vẫn không chống nổi. Lần nữa khôi phục thành 3 ngày đánh cá. 2 ngày phơ lưới trạng thái. Hôm nay Chu Diệp cuối cùng là nhà ra lại muốn tìm một cái. Vui vẻ nhất ngược lại là Nhị Yên xem như có người bồi mình cùng một chỗ đại chiến Chu Diệp đại ma vương. Sâu lâu vất vả, ai thử ai biết, dù sao Nhị Yên lần sau lại có cơ hội tuyệt đối sẽ không đơn độc cùng Chu Diệp cùng đi ra. Ít nhất phải lại túm bên trên mấy người tỉ muội, mới có lá gan cùng một chỗ cho nên Nhị Yên mới có thể mang theo phức tạp như vậy cảm xúc cười nhìn lấy Chu Diệp cái kia Tần Liên. Một bên hận hận nhìn xem Tần Liên hưởng thụ lấy Chu Diệp ôn nhu. Một bên khóe miệng lại không tự chủ nổi lên mỉm cười. Nữ nhân A, tên của ngươi gọi mâu thuẫn. Bên này, Chu Diệp tại trong kiệu chiếm hết Tần Liên tiện nghi, đem nàng thân không phân rõ đông nam tây bắc mà một bên khác. Thích gia đều nhanh phiên thiên, thích gia lão gia nhìn trong tay bái thiếp, nghe hạ nhân truyền tới. Cả người đều mộng bức, cái này là thế nào về nói, làm sao con trai mình cưới cái lão bà, còn đem An Vương cho đưa tới. Phụ thân, này làm sao xử lý? Thích gia đại thiếu gia nhìn xem cha mình sắc mặt, một hồi thanh, một hồi tím, một hồi đỏ, cùng cái tắc kè hoa giống như, cũng có chút do dự không chừng, cái này có thể hay không là giả? Hừ, giả, thích gia lão gia trắng mình đại nhi tử một chút, tức giận nói, ngươi sẽ vì một nữ tử cam mạo đại sơ xuất tội danh sao? Hơn nữa còn là tại một cái thân vương phong ấp bên trong. Giả mạo cái kia thân vương, ngươi ngại mình cả nhà mệnh đều quá dài sao? Cái kia phụ thân đại nhân, nếu là thật, ngài đang do dự cái gì? Thích Gia đại thiếu gia vội vàng nói. Đây chính là khó được nịnh bợ An Vương cơ hội a. Ta chỉ là đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem cái này nhân tình làm càng vững chắc một chút. Thích Gia lão gia hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này đại nhi tử không hổ là từ nhỏ đã đi theo bên cạnh mình. Rất rõ quan thương cấu kết chi đạo a, suy nghĩ một chút. Thích Gia lão gia nói ra, nhanh lên, đem hỉ đường bên trong hết thảy có lão nhị danh tự địa phương toàn bộ đều đổi thành An Vương Điện hạ tục danh. Lại đi phân phó những cái kia tới tham gia tiệc cưới thân bằng hảo hữu một tiếng. Hôm nay không phải lão nhị ngày đại hỉ, mà là An Vương Điện hạ ở chỗ này nạp thiếp. Mặt khác, nhanh tìm mấy cái thợ khéo cho thêm tiền công. Phải tất yếu tại trong vòng một canh giờ đem thích phủ bảng hiệu cho ta đổi thành An Vương biệt viện. Gọi trong nhà gia đình nhóm trên đường phố mau đem tất cả trong phòng đã dùng qua đồ vật đều cho ta đổi thành mới phụ thân ngài đem phòng ở đều đưa ra. Ngoài, vậy chúng ta về sau ở chỗ nào a? Đại nhi tử trợn tròn mắt. Phụ thân của mình thật hung ác a, thế mà đem tự mình tòa nhà đều đưa ra ngoài. Nhi tử ngốc, dạng này mới có thể để cho vương gia nhìn thấy ta thích gia thành ý, dạng này ta thích gia còn sợ về sau không kiếm được đồng tiền lớn sao? Có tiền còn sợ không có chỗ ở sao? Thích gia lão gia bất đắc dĩ lay động đầu. Chính mình cái này nhi tử vẫn là lá gan quá nhỏ. Nhìn thấy cơ hội cũng không dám được ăn cả ngã về không? Cũng được, làm cái gì giữ cái đã có chi chủ đủ rồi. Cũng thế, vậy ta hiện tại phải. Thích gia đại thiếu gia nói xong đáp ứng một tiếng. Liền hướng ngoài cửa lớn phóng đi. Về phần nói thích gia nhị thiếu gia cái kia ho lao quỷ. Ai còn nhớ rõ hôm nay là hắn cưới vợ a, tất cả mọi người tại bởi vì An Vương Điện hạ muốn tới mà bận rộn. Dù sao không chỉ là tiền tài động nhân tâm, quyền thế càng là động nhân tâm a, cách chương.